Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, trục xuất ma tộc lãnh địa, liên miên khu vực đang run rẩy, cuồn cuộn màu đen sương mù bức ép mà đến. Đây là ma tộc đại quân xuất hành hình ảnh, đếm không hết chiến binh cuồng nhằm phía một phương hướng. Thậm chí càng có một vị ma đế bộ tộc chí tôn tự mình đi tới. Lần này ma tộc mấy đại đế tộc hỏa tốc liên thủ, ẩn ra rất nhiều cường giả, triệu tập trăm vạn đại quân cuồng ép mà đến, muốn một lần chôn vùi thiên vương hầu cùng khổng tước. Bất quá hung khí hừng hực giết tới ma tộc đại quân, khi thấy nơi này hình ảnh mỗi một người đều choáng váng. Ma tộc chí tôn sắc mặt hoàn toàn đen sì, quát: Thiên vương hầu, ta ma tộc coi như là phát động toàn tộc lực lượng cũng phải tiêu diệt ngươi. Các đại ma tộc đế tộc đều là giận dữ, bọn họ xác thực tới rồi, nhưng là tới chậm. Nơi này đâu đâu cũng có hài cốt, ma tộc một cái sống sót đều không có, thậm chí ngay cả thiên vương hầu cái bóng đều không nhìn thấy. Bọn họ khẳng định rời khỏi nơi này. Thiên vương hầu thực lực thật giống không bị áp chế, ở đây ai có thể đỡ được hắn? Ma đế bộ tộc đều tê cả da đầu. Hiện tại thiên vương hầu nắm giữ một tôn thần bí bảo vật, chí tôn không ra, ai có thể đỡ được hắn? Ma tộc các thế lực lớn bất an. Hiện tại ma tộc một ít thực lực nhân vật cường hãn đều đi lang bạt nguyên thủy vũ trụ tinh nơi sâu xa rồi, trong thời gian ngắn sợ là rất khó trở về. Tại sao chúng ta phải đi? Ta còn không tin hắn có thể giết tới. Một ít ma tộc tuổi trẻ vương giả đều phi thường không cam lòng, nhìn thấy thiên vương hầu sẽ phải tránh lui. Bọn họ được một ít chỉ lệnh, toàn bộ bỏ chạy, không cho bọn họ lưu tại vũ trụ bí cảnh. Điều này làm cho tuổi trẻ vương giả đều thổ huyết. Bất quá thiên vương hầu mạnh mẽ không cần nói cũng biết, ngày xưa ở Hoàng Kim Thần Hải tình huống đều nhìn thấy. Tuổi trẻ vương giả chết ở thiên vương hầu trên tay quá nhiều. Ầm ầm ầm, một trận lại nổ vang, ầm ầm gian nổ vang. Nhân tộc liên minh chiếm cứ khu vực chấn động một mảnh. Không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Các thế lực lớn cường giả dồn dập ngóng nhìn sang, từng cái như là kỳ lạ dáng vẻ, trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy Mã gia chiếm cứ tài nguyên đang lay động. Một tầng lại một tầng đại sát trận bị nổ ra. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ma tộc đánh tới Mã gia, muốn mưu đoạt Mã gia chiếm cứ tài nguyên? Nên không thể nào, ma tộc hiện tại còn không muốn đánh. Hơn nữa Mã gia ở quế nhà bên cạnh, ma tộc là gan hẳn là không như vậy đại. Mau nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các tộc hoảng sợ. Ẩn gia cường giả chuẩn bị đi qua điều tra một, hai, mà quế tộc giận dữ. Mã gia cùng quế gia giao hảo, hơn nữa Mã gia ngay ở quế nhà bên cạnh, là ai dám to gan ở quế nhà bên cạnh động võ? Là ai? Đi ra cho ta. Quế gia vệ đội xuất chinh, mấy vạn đại quân cuồng lao ra, đầu lĩnh chính là một vị quế gia thánh chủ. Toàn thân đằng đằng sát khí, mang theo một khẩu sát kiếm, chạy tới trợ giúp. Mau nhìn, quế gia ra tay, ta tính toán, hẳn là vạn đạo giới giết tới tranh cướp quế gia tài nguyên. Quế gia hẳn là sẽ không giống lần trước như vậy ngốc, đem tài nguyên còn để ở chỗ này chứ. Bọn họ nhưng là bị cướp sạch một lần. Ồ, tình huống có gì đó không đúng à? Quế gia đại quân làm sao chạy trốn? Thống lĩnh đều sợ hãi đến tè ra quần, chạy tới cường giả trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản còn hung hăng không gì sánh được quế gia đại quân, hiện tại từng cái chạy trối chết. coi như là Quế gia thống lĩnh đều không ngoại lệ. Có người nuốt ngụm nước bọt, nói rằng, sẽ không phải là vạn đạo giới chí tôn giết ra đến rồi đi. Rốt cuộc Thiên Võ Vương cùng Võ Hầu đều không ở nơi này. Nếu là chí tôn ra tay, Quế gia cũng không ngăn được. Một đám người chạy tới nhìn thấy bên trong biến hóa từng cái hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ Mã gia chiếm cứ tài nguyên bị đại sát trận bao phủ. Nhưng là những này đại sát trận bị tầng tầng lớp lớp mãnh liệt vỡ trời quyền thế đập cho toàn thể nổ tung. Thiên Vương Hầu, toàn trường cường giả thất sắc. Đối với Thiên Vương Hầu chết một ít đều không có để ở trong lòng. Rốt cuộc vạn đạo giới cực kỳ bình tĩnh, Thiên Vương Hầu hẳn là không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại mất tích mấy tháng, Thiên Vương Hầu không chỉ có đi ra, hơn nữa đang tấn công Mã gia tài nguyên địa. Thiên Vương Hầu, ngươi muốn làm gì? Mã gia cường giả run rẩy, thất thanh rít gào. Chúng ta Mã gia là cùng ngươi có chút ân oán, thế nhưng bộ tộc ta chí tôn đều chết ở trong tay ngươi. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Thiên Vương Hầu, ngươi có phải là nhập ma? Dĩ nhiên công đánh chúng ta Mã gia chiếm cứ tài nguyên. Thực sự là quá cả gan làm loạn. Ta cho ngươi biết, Thiên Vương Hầu, Thiên Võ Vương ở ngay gần. Ngươi nếu là mạnh mẽ động thủ, Thiên Võ Vương tuyệt đối sẽ vì Mã gia đòi lại một con đường. Ầm ầm ầm, Thiên Vương Hầu đứng thẳng ở giữa trời, toàn thể sát khí cuồn cuộn, nắm đấm vàng tỏa ra vạn đạo tia chớp màu vàng óng. Cú đấm này đập sập liên miên hư không, đại sát trận ở đạo lăng quyền thế giới trực tiếp liền nổ tung. Cái kia khủng bố tinh lực chen chúc mà đi, bức ép hướng về Mã gia. Lệnh từ trên xuống dưới nhà họ Mã run rẩy, rất nhiều tu sĩ quỳ phục xuống run, nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chí tôn không ra, ai là Thiên Vương Hầu đối thủ à? Mã gia lần này đến có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, trong tộc hơn nửa cường giả đều đến rồi, hiện tại đều đang run rẩy, bị sừng sững ở trên không cái bóng kinh sợ gan mật sắp nát. Thiên Vương Hầu, ngươi thực sự là coi trời bằng vung, dám trắng trợn động thủ. Một vị Mã gia đại năng gào thét, có còn vương pháp hay không? Các ngươi vạn đạo giới có phải là muốn tạo phản? Ầm ầm, cách không chớp mắt bao trùm xuống một bàn tay lớn, bao phủ trên trời dưới đất, đem toàn bộ Mã gia đến cường giả chớp mắt chấn áp lại. Những Mã gia này cường giả như là con kiến như thế, thấp thỏm lo âu ở đạo lăng trong lòng bàn tay, cảm giác muốn đại họa lâm đầu. Thiên Vương Hầu chậm, đã động thủ. Một cái lão quân hầu cả kinh nói, Thiên Vương Hầu động tác này ý gì? Mã gia là đã từng nhiều lần nhắm vào ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể liên lụy vô tội. Gâu, tiểu hắc long hung hãn nổ hống một tiếng, kinh sợ lão quân hầu tê cả da đầu. Bất quá đón lấy phóng ra hình ảnh để toàn trường thất sắc. Hiện ở đây tập hợp có thể không chỉ là Thiên Võ Vương thế lực, còn có rất nhiều trung lập thế lực. Quả thực là phát điên. Có cường tộc đại nhân vật cả giận nói, chúng ta nhân tộc liên minh cùng ma tộc huyết chiến vừa mới kết thúc, nhưng là Mã gia lại dám tư thông ma tộc, thậm chí liên thủ với ma tộc nhằm vào Tiên Hoàng Hầu. Rất nhiều người đầy mặt lửa giận, coi như là một ít cùng Thiên Võ Vương đứng chung một chỗ thế lực đều không đáp ứng. Bọn họ trong tộc chết trận cường giả quá nhiều. Giả, xem chính là giả, mọi người không nên tin hắn. Mã gia làm sao có thể cam tâm nhận tội? Hiện tại bọn họ lại như là con kiến như thế, căn bản không có chống lại chỗ trống, rất muốn để Thiên Võ Vương ra tay giúp đỡ. Ầm ầm, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, Thiên Vương Hầu nắm đấm trong nháy mắt dựng lên. Cú đấm này phách tuyệt thiên hạ. Oanh hư không xuất hiện vô tận khe lớn. Đi ngang qua hướng về một cái ma khí cuồn cuộn khu vực bên trong. Ngươi muốn làm gì? Mã Gia Cường giả dọa sợ. Có thể sống sót trở về. Ta có thể tha các ngươi. Các đại cường tộc kinh sợ. Cảm giác Thiên Vương Hầu quá bá tuyệt. Trực tiếp liền đem Mã Gia những cường giả này. Trục xuất đến ma tộc lãnh địa trong đó rồi. Không được. Ngươi không thể như thế đối với chúng ta. A, Thiên Vương Hầu ngươi thật là ác độc. Mã Gia những cường giả này kêu thảm thiết. Đem bọn họ ném tới ma tộc lãnh địa bên trong. Này cùng trực tiếp chém xuống bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Hết chương.